Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. 4.1 Đào Hoa Nguyên 06 Mã Khả Gia chiêu tốc độ thực mau. Đại Căn lão sư cùng hắn mấy cái đồng bạn lại căn bản không có phản ứng, bởi vì ở Đào Hoa Nguyên có cái thiết tác, sở hữu tham diễn giả toàn không chuẩn đối mặt khác tham diễn giả làm ra bất luận cái gì bạo lực hành vi, cho nên bọn họ một chút cũng không lo lắng Mã Khả thật dám thừa dịp Mạc Thiên Căn hành động không tiện thời điểm đối hắn động thủ. Quả nhiên, Mã Khả bàn tay chỉ là nhẹ nhàng mà dừng ở Mạc Thiên Căn trên vai. Năm con ngón tay nhéo nhéo hắn quần áo hạ rắn chắc cơ bắp, cùng là đi cường hóa lưu lộ tuyến tham diễn giả, Mã Khả trong lòng thầm giật mình, chẳng sợ Mạc Thiên Căn hiện tại ở vào cơ bắp thả lỏng trạng thái. Hắn ngón tay nắm đến bắp tay vẫn như cũ bành long to lớn. Ám ẩn lực lượng, Mã Khả nghĩ thầm, nếu là hiện tại lại bẻ một lần cổ tay, ở không phát động dị năng dưới tình huống, thắng suất sợ là đến tam thất khai, nói chuyện về nói chuyện. Người đừng động thủ động cước. Đại Căn lão sư còn nhớ thương thượng một lần bị này bạch nhân tráng nam mổ một ngụm. Hại hắn ném nụ hôn đầu tiên thù, lúc này lại còn không có hoàn toàn từ toàn thân xương cốt đau đớn trung hoãn lại đây. Tâm tình vốn là không song thực, càng là xem Mã Khả hết sức không vừa mắt, vì thế hắn lười đến vô nghĩa. Giang đủ sức lực, dùng hắn bị Mã Khả chế trụ bên kia bả vai đi phía trước va chạm, Đại Căn lão sư động tác mắt thấy. Cũng không mau, biên độ nhìn cũng không tính đại, nhưng Mã Khả lại bị vững chắc mà dỗi cái lảo đảo. Thân thể chiều sau một oai, đụng vào đứng ở hắn bên cạnh tóc dài mỹ nữ Tô Dung nhẹ nhàng mà ai nha, một tiếng. Trong tay bưng pha lê ly theo tiếng mà rơi, này hết thảy. Xem ở Quý Đông trong mắt, lại tựa như pha quay chậm giống nhau, rõ ràng vừa rồi bọn họ đang nói chuyện. Đi đường thời điểm, trước mắt chứng kiến hết thảy đều còn duy trì bình thường tiết tấu. Nhưng có hai cái nháy mắt, quý chim nhỏ chứng kiến sự tình, lại như là cũ xưa điện ảnh đặc hiệu, một bức tạp đốn, chậm lệnh nhân tâm tiêu, lần đầu tiên, là vừa mới Mã Khả duỗi tay đi khấu Mạc Thiên Căn bả vai khi. Lần thứ hai, còn lại là Đại Căn lão sư dùng bả vai đi đâm Mã Khả. Sau đó Mã Khả lảo đảo chiều lui về phía sau một bước. Đụng phải Tô Dung chén rượu khi, ở phía trước một lần. Quý chim nhỏ biết Mã Khả không dám thật thương đến nhà hắn Đại Căn ca một sợi lông. Cho nên không có ra tay. Tới rồi hồi thứ hai, hắn ở pha quay chậm chung, đi phía trước đi rồi hai bước. Duỗi tay vững vàng mà tiếp được vừa mới từ tóc dài mỹ nữ trong tay rơi xuống cái ly. Nhân tiện một vớt nhoáng lên, đem bát ra ly duyên lượng màu lam rượu toàn cấp đâu trở về, mà ở những người khác trong mắt. Bọn họ chỉ nhìn đến Quý Đông thân hình cực nhanh chợt lóe. Cũng đã dán ở mỹ nữ bên người, sau đó lượng một loan eo lại nhanh chóng đứng thẳng thân thể. Trong nháy mắt, trong tay thế nhưng liền bưng Tô Dung rơi xuống chén rượu. Liền một giọt rượu đều không có sái lạc tới, Quý Đông hướng tới Tô Dung lộ ra một cái ngoan ngoãn. Lại lóe sáng tươi cười, đôi tay đem chén rượu dâng lên, còn cho ngươi, tóc dài mỹ nữ tầm mắt ý vị thâm trường mà ở quý chim nhỏ trên người qua lại quét. Hai vòng, môi đỏ khơi màu, ngọt ngào cười, cảm ơn, nàng tiếp nhận chén rượu. Chiều một bên Mã Khả nâng nâng cằm, thời gian không còn sớm lạp, chúng ta cũng đừng quấy rầy người khác nghỉ ngơi, sau đó Tô Dung chiều năm người phất phất tay. Lãnh vẻ mặt thái sắc bạch nhân tráng nam, xoay người đi rồi, nhìn theo hai người đi xa lúc sau. Quý Đông thân hình bỗng nhiên lắc lư một chút, làm sao vậy? Đứng ở Quý Đông phía sau Nhậm Tiệm Mặc phát hiện hắn dị thường. Để sát vào đến hắn bên tai. Thấp giọng hỏi nói, quý chim nhỏ cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, hắn một chữ cũng chưa nói. Chỉ là dùng sức mà vẫy tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sau đó hắn bỗng nhiên lảo đảo chạy đến một góc. Ngồi xổm xuống, quang quác một tiếng, phun ra cái trời đất u ám, uy. Chim nhỏ, người đây là có chuyện gì? Lúc này, không ngừng Nhậm Tiệm Mặc, liền Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ cũng sốt ruột, bọn họ vây qua đi. Nâng dậy Quý Chim nhỏ, lại là đệ khăn tay lại là chụp bối. Liên Thanh dò hỏi hắn rốt cuộc nơi nào không thoải mái. Quý Đông gian nan mà lắc lắc đầu, hắn rất khó hình dung hiện tại loại cảm giác này. Bởi vì hắn chưa từng có thể hội quá cùng loại tư vị, một hai phải hình dung nói. Quý Chim nhỏ chỉ cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa. Lỗ tai giống như tắc một con ong mật, liên tiếp ầm ầm vang lên. Mấu chốt là, ngực luôn có loại phảng phất đè ép khối trọng vật bị đè nén cảm. Làm hắn vừa nói lời nói liền tưởng phun, sau đó. Hắn liền thật sự phun ra, hảo, hảo chút. Quý Đông vẫy vẫy tay, chậm rãi đứng lên, này, có thể là dược vật tác dụng phụ đi, không có việc gì, phun quá liền thoải mái nhiều, lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây, dùng cổ tay áo thế hắn lau mồ hôi trên trán. Quý Đông ngẩng đầu. Đối thượng Nhậm Tiệm Mặc sâu thẳm hai mắt, đi về trước nghỉ ngơi đi. Nhậm Tiệm Mặc chiều hắn cười. Cười, có chuyện gì? Chờ ngày mai lại nói, và trở lại chung cư chính mình phòng về sau. Quý Đông lại vọt vào toilet, ôm bồn cầu phun ra một vòng, lúc này hắn đã dạ dày trống trơn. Không có bất luận cái gì đồ ăn có thể phun ra. Trong miệng tất cả đều là mật cay đắng. Quý Chim nhỏ choáng váng nghĩ thầm này tác dụng phụ thật là quá quá sao muốn mệnh. Như thế nào còn mang trời đất quay cuồng. Mắt đầy sao xẹt, hắn dùng bò dịch tới rồi phòng bếp, cho chính mình muốn một ly ôn khai thủy, miễn cưỡng xúc khẩu lúc sau, đã cả người hư thoát, liền cường chống ăn chén cháo sức lực đều xử không ra, sau đó hắn gian nan mà phiên lên giường. Liền quần áo cũng chưa đổi, nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình đã ngủ tuy rằng ngủ trước khó chịu đến muốn mệnh. Bất quá ngày kế 7 giờ. Đường Quý Đông một giấc ngủ dậy khi, kia đầu váng mắt hoa cảm giác cũng đã hoàn toàn biến mất. Lại là thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn một con chim nhỏ, hắn lên vừa thấy. Phát hiện thông tin trang bị đã phân biệt thu được đến từ Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ nhắn. Lại, ba người đại khái ý tứ đều là bọn họ phát hiện chính mình dị năng tựa hồ đều có bất đồng trình. Độ tiến hóa. Hôm nay tính toán đi sân huấn luyện nhìn xem, thí nghiệm một chút năng lực cường độ, nói nếu là hắn hảo liền cùng nhau lại đây đi. Quý Đông một bên nghe nhắn lại, một bên chuyển động chính mình cánh tay cùng eo hông, lại trợn to hai mắt, phòng nghỉ gian các nơi tả hữu nhìn xung quanh, xác định không có gì không khỏe lúc sau, quyết định cũng đi sân huấn luyện thử xem chính mình năng lực, vì thế hắn thay đổi một thân vận động. Sam, sau đó Quý Chim nhỏ bắt thông Nhậm Tiệm Mặc phòng thông tin, Nhậm đại mỹ nhân nhi thực mau liền chuyển được. Hắn điện thoại, Quý Đông nói cho Nhậm Tiệm Mặc, mọi người đều muốn đi sân huấn luyện thử xem ăn, đi a đi vạn năng cường hóa dược tề, về sau hiệu quả. Hỏi hắn muốn hay không cùng đi, Nhậm Tiệm Mặc trả lời rất kiên quyết. Hảo à, Quý Chim nhỏ trong lòng mỹ tư tư, khóe môi không tự giác mà nhếch lên. Mặt hướng hư không lộ ra một cái ngây ngô cười. Kia hảo, 15 phút lúc sau, chúng ta đấu thú trường cửa chính thấy, 4 nguyệt 17 ngày. Buổi sáng 8 giờ Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ 5 người ở Đào Hoa Nguyên, Đông Sườn đấu thú trường hội hợp. Xuyên qua hình tròn quảng trường, đi tới phía sau sân huấn luyện, tham diễn giả mặc dù là sử dụng sân huấn luyện. Cũng là yêu cầu tiêu hao tích phân, chẳng qua cho thuê sân huấn luyện mà tương đương tiện nghi. Mỗi người một ngày chỉ cần một phân, hiện tại đứng ở chỗ này đều là trong tay nắm vài vạn phần đại. Lão, điểm này việc vụn vặt tiêu phí, căn bản không cần để vào mắt. 5 người tổ đội vào một cái nơi sân, Đào Hoa Nguyên, sẽ căn cứ tham. Diễn giả nhóm tiến vào nhân số cùng nhu cầu tự hành cho bọn hắn an bài sân huấn luyện. Cho nên 5 người tiến vào khi, nhìn đến chính là một cái biên nhảy vọt có 50 mét. Rộng đến dọa người đạo tràng, có thể, nơi này thật đủ đại, Phan Lộc Minh nói. Ngẩng đầu nhìn trần nhà, hơn nữa đủ cao, hắn chụp Mạc Thiên Căn một chút. Như vậy ngươi sẽ không sợ đụng vào đầu. tới, mau biến thành người khổng lồ, tận tình rơi đi. Mạc Thiên Căn giơ lên quyền, làm bộ muốn gõ Phàn Lộc Minh cái này không lớn không nhỏ tiểu tử. Mà Phàn Hạc Miên lại so với hắn càng mau động, hướng nhà mình đệ đệ càng chân bụng thượng đá một chút. Một bên đi, không ngươi này chỉ liệu chuyện gì, nói xong, nàng vãn khởi hai chỉ ống tay áo, chiều Mạc Thiên Căn nâng nâng cằm, tới, hai ta luyện luyện. Mạc Thiên Căn có chút do dự, ở thượng một tháng thời điểm. Bọn họ cũng thường xuyên vì xác nhận chính mình cùng các đồng bạn sức chiến đấu. Cho nhau tổ đội luận bàn. Lúc ấy Phàn Gia Tỷ Tỷ cũng khiêu chiến quá Mạc Thiên Căn. Hai người ngươi tới ta đi. Đánh cái chẳng phân biệt trên dưới. Lúc ấy Mạc Thiên Căn cảm thấy các đồng đội lẫn nhau đối chiến là. Kiện lại bình thường bất quá sự tình. Hoàn toàn không có bất luận cái gì đáng giá xấu hổ. Chỉ là lúc này không biết vì cái gì. Hắn đối thượng Phàn Hạc Miên cặp kia tràn ngập sáng quắc chiến ý hai mắt. Thế nhưng liền cảm thấy có chút không hạ thủ được, bất quá hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là gật đầu, vì thế hai người đứng ở giữa sân, Mạc Thiên Căn không được biến thân thành hắc người. Khổng lồ bộ dáng, Phàn Hạc Miên cũng không có rút ra nàng trường đao. Hai người cũng không từng điều khiển dị năng, chỉ là đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng cùng kỹ xảo. Cùng đối phương triển khai chiến đấu, Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Phàn Lộc Minh thối lui đến một bên. Vây xem một lát, ở tiến vào thần quái 24 điểm trò chơi thế giới trước kia. Này hai người cũng từng nhiều lần ở ngang nhau điều kiện hạ đối chiến. Thực lực kém không xa, Mạc Thiên Căn lực lượng chiếm ưu. Mà Phàn Hạc Miên hình thể linh hoạt, ở đều không tâm trí người thương vong tiền đề hạ. Trước nay chưa từng phân ra quá thắng thua, nhưng lúc này đây. Bọn họ thực mau liền nhìn ra chênh lệch Mạc Thiên Căn lực lượng rõ ràng tăng trưởng một mảng lớn. Hơn nữa phản xạ thần kinh cũng so trước kia càng nhanh chóng, chẳng sợ Phàn Hạc Miên vắt hết óc. Ý đồ từ bất luận cái gì một phương hướng công kích đối thủ. Mạc Thiên Căn cũng có thể nhanh chóng đón đỡ khai, rất nhiều lần. Phàn Gia Tỷ Tỷ cao cao nhảy lên. Ý đồ đá hướng hắn mặt, đều bị Mạc Thiên Căn giơ tay ngăn trở, tiếp theo đi phía trước đẩy. Nữ hài thật giống như một con khinh phiêu phiêu diều giống nhau bay đi ra ngoài. Giữa không trung phiên hai cái lan, mới rơi xuống trên mặt đất Ngô. Đại Căn rõ ràng ở nhường tỷ của ta đâu, Phàn Lộc Minh sờ sờ cằm. Hạ phán đoán, Đại Căn xác thật biến cường, ở không kích phát dị năng tiền đề hạ. Tỷ của ta đánh không lại hắn, Nhậm Tiệm Mặc hơi hơi cong cong môi. Không nói gì, xác thật, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, tại thân thể tố chất cường tới rồi trình độ nhất định tiền đề hạ. Linh hoạt cùng kỹ xảo đều sẽ ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đại suy giảm, bất quá luận bàn là luận. Bàn, thực chiến về thực chiến, hiện tại hai người đều không có muốn đả thương hại đối phương ý tứ. Chiêu thức tất cả đều là điểm đến mới thôi, nhưng nếu là ở thế giới, bên trong. Buông ra năng lực hạn chế, lấy sinh tử vì tiền đặt cược, toàn lực ứng phó thời điểm, này thắng bại kết quả có lẽ liền hoàn toàn không giống nhau. Đang nghĩ ngợi tới, Nhậm Tiệm Mặc nghiêng đầu nhìn nhìn bên người Quý Đông, muốn nghe xem hắn ý tưởng, chỉ là hắn vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến Quý Chim nhỏ sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh đầm đìa, dùng tay che lại miệng mình, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Hết chương.